Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 985, chương 987. Lại lầm chương tiết tên. Trước đó Avenger đám người đầy đủ lĩnh giáo Phượng Hoàng Nữ thực lực. Phượng Hoàng Nữ đem Avenger bọn người nhau nhau hành hung, duy chỉ có được giống như lực lượng Scarlet Witch có thể qua mấy chiêu. Mà lúc này, cái này mất khống chế không ai bị nổi Phượng Hoàng Nữ. Lại bị Linh giống như là bộ giống như Sơn Dương đề cập qua tới. Mà lại, Linh còn một thân băng bó, trên mặt có bị phòng, nhìn qua vô cùng đáng thương. Hắn đáng thương nháy mắt đánh bại Phượng Hoàng Nữ. Tại bị Linh chất vấn về sau, Avenger bọn người tập thể lăng thần một hồi. Tony có chút hoảng hốt nói ra, chúng ta có phải là đối Linh quá lo lắng rồi? Natasha khó hiểu nói, thế nhưng là Linh cái này một thân tổn thương, nói rõ hắn trôi qua rất gian nan a. Navi giải thích nói, Linh cùng một cái thần minh đánh nhau, để người ta đánh chết, kết quả thụ một điểm tổn thương. Ân, chính là cùng Hylia nữ thần không sai biệt lắm cái chủng loại kia thần minh. Avenger đám người, ngoặc kép, lầm áo, Avenger mọi người mới kịp phản ứng. Nguyên lai Linh tại cái kia cao vị thế giới, cũng như thường hùng hùng hổ hổ, cái gì còn không sợ a? Thả ta ra, Phượng Hoàng Nữ kêu to. Hai mắt của nàng bị điên cuồng bao phủ, quang chi lực trói buộc tại trên người nàng, loại này bị khống chế, áp chế cảm giác, càng làm cho Phoenix Force càng thêm điên cuồng. Thò gấp vội vàng nói, Linh, ngươi dạng này không được, Phượng Hoàng Nữ lập tức sẽ bộc phát. Jarvis cũng truyền tới phân tích thanh âm, lấy hiện tại Phượng Hoàng Nữ thực lực bộc phát, địa cầu đều sẽ bị phá hủy. Natasha đề nghị, giết nàng đi, nếu như Linh ngươi không đành lòng động thủ, như vậy giao cho ta đến. Linh nói ra, không cần giết, ta muốn trấn an Phượng Hoàng Nữ lực lượng. Lúc này, trên bỗng nhiên vượt qua không gian, từ tia lửa thong vòng xuất hiện, ánh mắt của hắn nghiêm khắc. Linh, không có hy vọng, Phượng Hoàng Nữ đã thoát ly nhân loại phạm trù. Ngươi căn bản không thể để cho nàng khôi phục bình thường. Linh nói ra, có thể, ta có thể làm được. Trên lắc đầu, loại biến hóa này là rất khó nghịch chuyển. Phượng Hoàng Nữ lúc này liền ngay cả linh hồn nàng đều muốn bị tự thân không ngừng bành trướng lực lượng thôn phệ. Căn bản không thể nào làm được để nàng khôi phục bình thường. Hắn nghiêm túc nhìn xem Linh. Trừ nàng hủy diệt hoặc là địa cầu hủy diệt, không có đầu thứ ba kết quả. Linh nói ra, tin tưởng ta, nơi này có một đại bang người, vừa rồi tại hoài nghi ta thực lực, kết quả bọn hắn cũng hoài nghi sai. Tony bọn người có chút xấu hổ, nhưng là Banner nhắc nhở nói, sự tình không giống, Phượng Hoàng Nữ nàng sắp biến thành một cái bị năng lượng máy móc điều khiển sinh mạng thể. Để nàng khôi phục bình thường, muốn so đánh bại nàng, khó hơn 100.000 lần. Midner giật nảy mình, 100.000 lần, ngươi là thế nào tính toán ra? Banner thuận miệng nói đầy miệng, ta tùy tiện nói nhưng sự tình thật không phải là ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Linh lắc đầu, các ngươi nhìn xem liền tốt. Tony ôm lấy hai tay, cũng thế. Có lẽ chúng ta cùng Linh rời đi thời gian quá dài. Dù sao cũng nên một lần nữa mở mang kiến thức một chút mới. Linh hy vọng có người có thể cho địa cầu mua cái bảo hiểm. Ta 10 phần đề cử Stark công ty dưới cờ minh tinh bảo hiểm sản phẩm. Linh lật một cái liếc mắt. Đương nhiên hắn cũng biết Avenger kiêng kỵ. Linh dùng quang chi lực đem điên cuồng Phượng Hoàng Nữ nâng lên. Sau đó trong tay xuất hiện Master Sword, suy, đâm vào đến Phượng Hoàng Nữ phần bụng. Hở, Avenger đám người giật nảy mình, không phải nói muốn cứu Phượng Hoàng Nữ sao? Nhưng nghĩ lại, cũng đúng, xem ra Linh cũng đối cứu rỗi Phượng Hoàng Nữ không báo tin tâm. Cho nên dứt khoát cho cái tử vong, nhưng Linh hành động kế tiếp,